thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 28, cá cược hôn ai vậy? Tò mò, góc truyện audio.com. He he, các nàng còn nhớ vụ cá cược của Tiểu Vi với Linh Linh hôm trước cơ, vì mày hẹn hò nên Linh Linh quên mất đó. He hèm, hôm nay đột nhiên nàng ấy nhớ ra rồi. Các nàng đoán xem Tiểu Vi từ nhà ta kít sai nha. Phần tuyến cuộc đối thoại của tác giả, Subim và Pun. Pun, chị ui, liệu có phải anh chạc diên vĩ ca ta? Chấm, tác giả, đẩy gọng kính, sai rồi cưng, Subim, vậy phải nhân vật bí ẩn không chị? Tác giả, có lẽ ca bí ẩn lắm đâu cơ. Pun, e đoán ra ui, nam chính phải ca chị. Tác giả, thông minh đột xuất ngu liên tục, Subim, nhực ét lại hôn nam chính đi si nhỉ. Gãi gãi đầu, tác giả, nhiều chuyện quá mày. Đọc đi rồi biết, Subim với Pun, hu hu oan quá đi mà. Tại chị bảo bọn e đoán mừ. Tác giả, ta có nói vậy sao? Sao ta ca nhớ nhỉ? Subim vs Pun, chị đùa e đấy à? Tác giả, thôi cứ coi như ta chưa nói gì đi. Bim vs Pun, khinh thường. Xin lỗi vì TG ăn mất một chương của các nạc nha. Hi hi, nhưng hãy thử tự tược diễn biến tiếp theo nào. Cách chương.